Chương 902, tuổi trẻ nữ hoàng, 35. Cho dù là Tô Thanh cũng còn cần nhờ phía sau một chút. Toàn bộ hậu cung đều biết, nữ hoàng sủng ái nhất phu hầu là Nam Vân Xuyên, Nam Công Tử, có thể nói là đường sủng không ai bằng. Xếp tại thứ hai là, Tô Thanh, Tô Công Tử. Nhà kia đời hiển hách hoàng phu, vợ ơ ý ma chỉ có thể xếp tới thứ ba. Túc chủ đại đại, ngươi mấy cái phu hầu, phía trước đi gây sự với Nam Vân Xuyên, hiện nay đã bị Nam Vân Xuyên xúi giục. Nam Vân Xuyên ngay tại xúi giục bọn hắn, để bọn hắn cho nhà truyền tin, muốn đến cái nội ứng ngoại hợp. Tại hệ thống giám thị xuống, có thể nói không ai có thể trốn qua đường quả con mắt. Nam Vân Xuyên được sủng ái, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người trướng mắt. Nếu như là bình thường nam nhân, khẳng định sẽ cùng đối phương đấu đến đấu đi, thậm chí biết diêu võ dương oai. Nhưng Nam Vân Xuyên là không giống, hắn mục đích không giống. Đến bao nhiêu dạng này người, hắn cùng Tô Thanh liền nắm chắc được bao nhiêu phần, đem những này người lôi kéo đến chính mình trận doanh. Túc chủ đại đại, ngươi muốn làm thế nào đem ngày hôm qua sự tình cho ta nhắc lại một chút. Tại hệ thống nhắc lại xuống, đường quả minh bạch nguyên do. Đơn giản liền là Lý Hầu Quân thấy không quen Nam Vân Xuyên được sủng ái, ỷ vào chính hắn còn có chút gia thế, muốn cho Nam Vân Xuyên đến cái gia vai phủ đầu. Không nghĩ tới, giao phong về sau, không có chiếm được lợi, vốn cho rằng Nam Vân Xuyên sẽ không bỏ qua hắn, hắn cu nở dê không nghĩ tới, cuối cùng Nam Vân Xuyên lại có như thế một cái ý nghĩ. Kỳ thật, Nam Vân Xuyên chọn lựa người, đều là phi thường dễ dàng bị xúi giục. Những này người, đều là khi còn bé chịu đủ nữ tử ức hiếp nam tử, loại kia bị nhục nhã ấn tượng đặc biệt khắc sâu, mới có thể bị Nam Vân Xuyên thuyết phục. Có thể nói, tại hắn tiến cung phía trước, cơ bản đem trong cung người sờ vớt rõ ràng. Bọn hắn trước hết nhất muốn trừ bỏ hoàng phu cảnh thừa, cảnh gia, cũng là bởi vì cảnh gia nam nhi, tại Tây Thánh Quốc căn bản là bình thường lớn lên, rất ít chịu ức hiếp. Tại cảnh gia, nam nhi thời gian cu nở dê rất không tệ. Vì lẽ đó, căn bản không có khả năng đem cảnh gia lôi kéo, không có cộng đồng mục đích, cảnh gia lại là bảo hoàng phái, chỉ có thể trừ bỏ. Cái này Lý Hầu Quân liền không giống, cha hắn là chính thất. Nhưng bởi vì hắn là một cái nam nhi, liền chịu đủ người cho cười, cuối cùng thành nữ hoàng phu hầu, người trong nhà mới không dám cho cười, khi dễ hắn. Bây giờ bị Nam Vân Xuyên nói chuyện, lúc trước ủy khuất lập tức đều hiện lên đi lên, tự nhiên sẽ bên trên Nam Vân Xuyên thuyền hải tặc. Xem hết những này về sau, đường quả trầm mặc một chút, hô, đại tổng quản. Bệ hạ, có gì phân phó hạ lệnh, đem Lý Hầu Quân này vào lãnh cung. Đại tổng quản giật mình. Nàng đã hoàn toàn không rõ bệ hạ bây giờ làm việc nguyên nhân, thua thiệt nàng từ nhỏ đi theo bệ hạ bên người. Quả nhiên, thiên tử tâm tư, người bình thường đoán không được A Lý Hầu Quân công nhiên mạo phạm Vân Xuyên, ta không cao hứng. Đường quả nhàn nhạt cười một tiếng, đại tổng quản phía sau một mảnh lạnh lẽo, luôn cảm thấy không phải chuyện như vậy, nhưng nơi này hết thảy đều là nữ hoàng định đoạt. Chờ một chút. Đại tổng quản vội vàng trở về, nhìn đường quả đi đến long án bên cạnh. Lấy ra một khối vải lụa, viết mấy chữ, đem cái này âm thầm giao cho Lý Đại Nhân, hắn liền sẽ không để ý Lý Hầu Quân làm sao lại vào lãnh cung. Đúng, bệ hạ. Hệ thống ngắm thấy vải lụa bên trên như nở dê cao y na y chữ, viết rất ngay thẳng một câu. Lý Đại Nhân, ta vợ y ma không biết Lý Hầu Quân có lật đổ Tây Thánh Quốc nữ tử thống trị suy nghĩ hệ thống toàn thân run rẩy một chút. Lý Đại Nhân là nữ tử, đặc biệt hưởng thụ nữ tử nắm giữ vô thượng quyền lực cảm giác. Muốn biết Lý Hầu Quân cách làm, đoán chừng hận không một bạt tay quạt chết hắn.